Vạn cổ chí tôn, chương 2742. Tông chủ chết, góc truyện audio.com. Đám người Lý Vân Tiêu cảm giác không gian đang vặn vẹo, giống như có lực lượng kỳ lạ đang lưu động quanh thân thể, sau đó cảnh tượng trước mặt biến đổi, hoàn toàn biến hóa, lúc này bọn họ giang ở trên phong hỏa đài to lớn, dưới chân là trận pháp không gian. Viên Cao Hàn nhìn trận pháp vài lần, nói: "Trận pháp này có tác dụng kết nối với không gian trong bụng Tham Cật Xà, mà phong hỏa đài này có tác dụng canh phòng kẻ xâm lấn từ bên ngoài vào." Phong hỏa đài cao trăm trượng, nhìn xuống phía dưới sẽ thấy nhiều kiến trúc lẻ tẻ, mặc dù hoàn toàn khác với phong cách hiện tại, nhưng đúng là có tòa thành thị cỡ trung. Lý Vân Tiêu nói, vô tình trung đặt ở nơi nào? Nam tử áo lam sững sờ, dường như không thể tin nổi, kinh ngạc nói. Các ngươi thật sự muốn đoạt vô tình trung sao? Lý Vân Tiêu ha ha cười nói, không phải đoạt là mượn. Nam tử áo lam lắc đầu nói, đó là bảo vật trấn phái, tông môn nhất định sẽ không cho mượn. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn, nói, yên tâm, chúng ta sẽ giảng đạo lý, diễn giải đạo đức, tông chủ chắc chắn cho mượn. Nam tử áo lam, đột nhiên Viên Cao Hàn nói ra, toàn bộ không gian này là của người vô tình tông các ngươi sao? Nam tử áo lam lắc đầu nói, còn có vô tướng tông và quy gia, ba phe tạo thế chân vạc, nhưng mà thế lực vô tình tông chúng ta lớn nhất, phong hỏa đài kết nối với bên ngoài này do vô tình tông khống chế, hai nhà khác muốn ra vào phải được sự đồng ý của chúng ta. Trên mặt hắn mang theo vẻ đắc ý, nói, trong tông môn lánh đời, thực lực vô tình tông chúng ta có thể đứng ở top 10 đấy. Các tông phái top 10 là môn phái nào? Lý Vân Tiêu thoáng một phát đến hứng thú. Nam tử áo lam lắc đầu nói, ta cũng không biết, chức trách của ta chỉ là thủ hộ cửa ra vào, các thế gia tông môn lánh đời khác cũng như chúng ta, đều có nơi ẩn thân của mình, rất nhiều căn bản không thể gọi tên, lần trước ta chỉ nghe trưởng lão trong tông nói. Lý Vân Tiêu im lặng, khua tay nói. Tính toán, dẫn đường đi, đi tìm vô tình trung. Mau dẫn đường, nam tử áo lam trợn mắt há hốc mồm, nếu dẫn đường thì hắn sẽ bị xử theo tội phản đồ, hắn chỉ kiến trúc cao lớn ở xa, nói. Nơi lớn nhất là tông môn, trên đỉnh là gác chuông. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn, quả nhiên là có gác chuông, nó bị trận pháp cấm bảo vệ, nhưng linh mục của hắn nhìn rõ đây chính là huyền khí. Tốt, chúng ta đi. Lý Vân Tiêu tập trung mục tiêu, đám người hóa thành hào quang nhanh chóng lao thẳng tới mục tiêu. Nam tử áo lam nhìn bọn họ bay đi, lập tức lấy một khối lệnh bài ra cầm trong tay, đánh vài đạo ấn quyết. Lúc này một đám ánh sáng màu lam bao phủ cả tòa thành. Ầm ầm, tiếng nổ chấn động cả không gian. Không tốt, có kẻ thù bên ngoài. Trong thành có tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, chỉ trong nháy mắt có vài chục đạo hào quang phóng lên cao, hơn nữa không ngừng gia tăng. Mà mẹ nó, bị tính kế. Trần Thiến Vũ kinh sợ kêu lên, nói. Sớm biết không bằng quay lại giết hắn cho rồi. Lý Vân Tiêu nói, đừng, nhanh chóng mang theo vô tình trung rồi rời đi. Lúc này có vài trăm người từ bốn phương tám hướng bay tới, tốc độ mặc dù không nhanh nhưng cũng không chậm. Lý Vân Tiêu dừng lại, hít sâu một hơi, linh khí chung quanh tiến vào trong bụng của hắn, một đạo uy áp cuồng dã bộc phát, đám người Viên Cao Hàn kinh hãi không nhẹ. Ô ô, hắn vừa kêu to vài tiếng, hắn sắp hóa thành thanh long. Góc truyện audio.com, uy áp chấn động tứ phương. Ầm ầm, cả thành trì không ngừng run lên kịch liệt, mấy trăm thân ảnh rơi xuống không ít, kế tiếp sóng âm quét qua thổi đám người này ra xa. Trong nước biển, thân thể Tham Cật Xà không ngừng run lên dữ dội, nó quấy nước biển long trời lỡ đất. Lý Vân Tiêu vừa giống lên đã bay về phía gác chuông, người bốn phía bị chấn động làm thất điên bát đảo, trong khoảng khắc không thể đuổi theo. D-A-N-G-G, đột nhiên một tiếng chuông thanh thúy vang lên, tiếng chuông này truyền ra xa cả ngàn dặm. Đột nhiên thân ảnh bọn họ dừng lại, lực lượng không gian cường đại quét qua, không gian chung quanh không ngừng biến mất. Truyền tống biến mất vô tung, nhưng mà thực lực mấy người này cường hoành, bọn họ không ngừng bấm niệm pháp quyết, sóng âm không ngừng nhộn nhạo, không ngừng vặn vẹo không gian, nhưng mà không thể quét bay bọn họ ra xa. Đùng, trong gác chuông có tiếng nổ tung vang lên, sau đó một đạo hào quang trùng thiên bay lên cao cao. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, hào quang đó là hình ảnh một cái chuông, trên cái chuông có một bóng dáng đang đứng. Đó là, hắn cả kinh, ấn quyết không ngừng biến hóa, lập tức hóa thành lôi đình xông thẳng tới. Chỉ thấy gác chuông lúc này đang rối loạn, tất cả mọi thứ chung quanh tan thành cho bụi, một nam tử mặc hoa phục kinh ngạc đứng ở đó, ngực bị đánh xuyên qua, máu tươi không ngừng bắn tung tóe, hiển nhiên vừa chết không lâu. Trên bầu trời có một thân ảnh này đạp chuông bay đi. Ân, người nọ cũng sững sờ, ngoái đầu nhìn xuống dưới, trong mắt mang theo tinh quang, nghĩ thầm. Đó là, Vân Thiếu thế nào? Đám người Viên Cao Hàn không ngừng xông tới, nhìn qua đống bừa bộn trước mặt thì hỏi một câu. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, bị người ta đoạt trước rồi, đuổi theo. Hắn thuấn di ra ngoài, nhanh chóng bay lên vạn mét không trung, sau đó hắn hóa thành lôi đình đuổi theo thân ảnh kia. Đám người Viên Cao Hàn kinh hãi, vào lúc này người Vô Tình Tông lập tức xông qua, vây chật như nêm cối. Bốn người biến sắc thầm nghĩ không tốt, tông chủ đại nhân, vài lão giả bi thương hô to, lập tức bay thẳng tới nam tử đã chết kia. Tông chủ đại nhân a hát, bốn phía không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn người Viên Cao Hàn lập tức cảm nhận được sát khí đậm đặc, sát khí ngưng tụ thành thực chất bao phủ đám người, không ngừng ngăn chặn bọn họ bỏ chạy. Các ngươi là kẻ nào? Có thù oán gì với Vô Tình Tông chúng ta? Một lão giả toàn thân run rẩy, hắn vẫn áp chế bi thương, cắn răng quát lên. Viên Cao Hàn giải thích, chúng ta lúc tới đây thì tông chủ Quý Tông đã chết, một đống bạn của ta đã đuổi theo hung thủ rồi. Lão giả kia cười lạnh nói, ha ha, ngươi xem người Vô Tình Tông chúng ta là đồ ngu sao? Vừa tới đã chết, ánh mắt của hắn nhìn qua thi thể nam nhân mặc hoa phục lạnh lùng nói. Miệng vết thương vừa mới co rút lại, hiển nhiên là các ngươi mới giết hắn. Người Vô Tình Tông chung quanh vô cùng căm phẫn, sát khí càng ngày càng nặng, giống như núi áp tới, những tiếng quát giết bọn họ báo thù không ngừng vang lên, hào khí cực kỳ ngưng trọng. Viên Cao Hàn không chút hoang mang, nói, đúng, cho nên đồng bạn của ta mới đuổi theo hung thủ. Các ngươi nghĩ lại đi, dùng thực lực của tông chủ các ngươi, chúng ta làm sao có thể đắc thủ trong chốc lát, các ngươi đánh giá chúng ta quá cao rồi. Cái này, nói cũng đúng, không chỉ có lão giả sừng, gocchuyenaudio.com. Sốt tất cả mọi người đều cả kinh, bọn họ cực kỳ có lòng tin vào thực lực của tông chủ. Muốn nói bị người ta thuấn sát, đánh chết bọn họ cũng không tin. Cách chương.